Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 468, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Y học trung tâm, phòng cấp cứu, thật là không tệ. Adam không tiếp tục đối danh tự làm ra đánh giá. Dù sao chỉ cần không phải Adam Green hoặc là Adam Geller liền tốt. Nói về ngươi bị đánh chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cùng mê mẩn kéo chia tay. Ross đỉnh lấy mắt gấu mèo cùng da mặt xanh sưng mặt. Bày ra một bộ thương cảm biểu lộ. Để Adam nhịn được thật vất vả. Ân hừ, Adam không mở miệng. Chỉ là dùng giọng mũi phụ họa một tiếng. Nàng vung ta. Ngươi dám tin tưởng. Ross giọng nói kịch liệt tăng lên. Tại ta vì nàng làm nhiều như vậy sau đó. Ngươi vì nàng làm cái gì? Adam hiếu kỳ nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross trì trệ. Nghĩ đi nghĩ lại. Kêu lên. Ta đem ta chung cư chìa khóa đều cho nàng. Ta còn là nàng tại Green bác sĩ trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận qua. Có thể là ngươi vừa cho. Người ta chung cư chìa khóa. Liền đem chung cư khóa cửa đổi. Adam hảo tâm nhắc nhở. Green bác sĩ đi tìm ngươi sự kiện kia ta cũng biết. Lúc ấy ngươi cũng không có dựa vào lý lẽ biện luận. Toàn bộ hành trình đều là hai bên được lòng. Nghe nói đầu đầy mồ hôi. Về sau đều trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế sofa. Kém chút không có sụp đổ. Này, Ross cuống lên. Quát, kia là ngoài ý muốn. Ta chỉ có cái kia một cái chìa khóa. Không đổi khóa ta không về được chung cư. Còn có làm Green bác sĩ gọi nàng tên chữ lúc. Ta có lớn tiếng quát dừng Green bác sĩ. Liền cái kia một cái. Chấm ngoặc kép. Adam vô ý thức ngay thẳng nói một câu. Sau đó thấy Ross thân thể lung lay. Một bộ mau tức ngất tư thế. Vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. Ngoặc kép. Đó cũng là ngươi tại toàn lực giữ gìn nàng nha. Ngươi đối nàng xác thực thật tốt. Có thể là nàng không có chút nào biết rõ chân quý. Ross thuận. Thế ngồi xuống. Dùng sức thở hổn hển mấy cái. Rachel mang thai nữ nhi của ta. Vì tốt hơn chiếu cố mẫu nữ các nàng. Để Rachel chuyển tới ở một thời gian ngắn. Không phải rất hợp lý sao? Đúng. Rất hợp lý. Adam chững chạc đàng hoàng gật đầu. Ai? Ross đột nhiên thở dài. Kỳ thật đều tại ta chính mình. Không quản là đổi khóa còn là Rachel chuyển vào đến. Nàng đều có tuyệt đối lý do tức giận. Ta chỉ là có chút trách nàng không sớm một chút cùng ta chia tay. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Nghe một chút. Đây là tiếng người. Nhân ra mê mẩn kéo dài tức giận tha thứ ngươi. Ngươi nhưng được voi đòi tiên. Kỳ thật cái này cũng không tính ta bết bát nhất chia tay trải qua. Ross nhất thời rất muốn thổ lộ. Hết. Cười khổ nói. Từ khi Carol sau đó. Ta còn gặp được một lần tại không thể miêu tả quá trình bên trong liền bị vứt bỏ. Lần kia là thật hỏng bét. Có thể tưởng tượng, Adam không nín được cười nói. Ngươi sẽ không hướng nàng cầu hôn đi. Đương nhiên không có. Ross kinh ngạc nói. Ngươi vì sao lại như vậy muốn? Bởi vì ta biết một người. Hắn chính là như vậy. Tại loại này dưới tình huống cầu hôn. Không thành công. Sau đó chia tay. Adam cười nói. Hiển nhiên các ngươi đều là quá xúc động. Nhưng hắn là cảm xúc bên trên. Ross gật đầu. Điểm điểm, đột nhiên kịp phản ứng, trừng mắt về phía Adam, ta giúp ngươi xử lý thương thế đi. Adam cười nói, ngươi nói tiếp, không có gì đáng nói. Ross tức giận nói, ok, Adam không quan trọng nhún vai, chuyên tâm cho hắn xử lý vết thương. Một hồi lâu, Ross đến cùng là không nín được, mở miệng nói, chúng ta sau khi chia tay, ta hơi nhớ nhung nàng. Dù sao xem như bạn gái, nàng là phi thường xuất sắc, có thể nàng không phải Rachel. Adam thuận miệng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross chấn động, im lặng một lát, thở dài, Rachel cũng không phải Rachel. Adam lập tức liếc mắt nhìn hắn một cái, tiểu tử, mấy cái ý tứ, ghét bỏ Rachel mà không được phấn hồng đội cổ động viên uống. Ngươi một cái dừng xe trên đường bị bỏ rơi vui vẻ nam hài. Có tư cách gì ghét bỏ nhân ra? À nha, Ross đau kêu thành tiếng. Xin lỗi. Adam giống như cười mà không phải cười nói một tiếng xin lỗi. Ngươi xác định ngươi có thể xử lý thương thế? Ross hoài nghi nói. Nếu không ngươi đi cái khác bệnh viện. Adam cười nói. Ân. Ross kinh ngạc nói. Tại sao phải đi cái khác bệnh viện? Bởi vì tại chỗ này, không có người sẽ hoài nghi ta kỹ thuật. Adam thận trọng cười nói. Ta không có hoài nghi kỹ thuật của ngươi. Ross nhổ nước bọt nói. Ta hoài nghi thái độ của ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi vẫn đứng Rachel bên kia. Hy vọng Emma chỉ truyền cho ngươi thông. Minh cùng Rachel mỹ mạo. Adam cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ross khóe miệng giật giật. Hắn luôn cảm giác Adam là đang giễu cợt hắn. Tóm lại, sau khi chia tay ta rất nhớ mê mẩn kéo. Ross tiếp tục nói ra. Thế là ta liền đi nàng thích nhất một nhà pháp tiệm cơm. Nghĩ dư vị cùng nàng đã từng ngọt ngào thời gian. Cửa tiệm kia sinh ý rất hot. Ta trọn vẹn đẩy một giờ đội. Mới đến phiên ta, có thể là để ta phẫn nộ chính là. Nhà này pháp tiệm cơm vậy mà cự tuyệt ta tiến vào. Lý do là ta không có bạn gái. Phốc, Adam lần nữa cười phun. Thật hay giả, đầu năm nay, độc thân cậu cứ như vậy nhận kỳ thị. Adam còn tưởng rằng loại này người nghe thương tâm người gặp rơi lệ thảm kịch sẽ chỉ phát sinh ở hậu thế đây. Thật, Ross phẫn nộ nói. Phục vụ viên nói đây là các nàng cửa hàng đặc sắc. Đặc biệt vì nữ thần chế tạo, cần tại nữ sĩ mời mọc mới có thể vào bên trong. Lúc trước ta cùng mê mẩn kéo cùng một chỗ, cho nên không có chú ý. Nhưng lần này ta đơn độc một người sắp xếp lâu như vậy, cũng không có người nào cùng ta nói một tiếng. Mãi đến ta, mới để cho ta rời đi. Cái này ai chịu nổi? Thế là ngươi đánh. Adam hiếu kỳ nói. Không có. Ross biệt khuất nói. Ta đường đường giáo sư đại học, làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Ta cùng các nàng bày sự thật giảng đạo lý. Cuối cùng các nàng thỏa hiệp, phái ra một nữ phục vụ viên, lâm thời xung làm ta bạn gái, sau đó mới để cho ta đi vào. Sau đó thì sao? Adam cười nói, nữ phục vụ viên thật xinh đẹp, ngươi nhịn không được động thủ động cước. Làm sao có thể? Ross lật ra một cái mắt gấu mèo. Nếu mà không phải là vì một hơi, ta trực tiếp liền rời đi. Không nhận ra, rất lúng túng có được hay không? Kia rốt cuộc người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Adam buồn cười nói, cái kia cô bán hàng xinh đẹp bạn trai là một cái siêu cấp bình giấm chua. Ross ủy khuất nói, vừa vặn tới, thấy cảnh này, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đi lên liền cho ta một quyền, trực tiếp đem ta đánh hôn mê. Đợi đến ta kịp phản ứng, liền đã dạng này, nếu mà không phải xem tại hắn bạn gái liều mạng nói xin lỗi phân thượng, ta khẳng định không tha cho hắn. Đúng vậy a, Adam trêu chọc nói. Nếu mà không phải hắn bạn gái xinh đẹp, dù cho nàng liều mạng xin lỗi, đoán chừng ngươi cũng không tha cho hắn. Ross không muốn nói chuyện, độc thân cậu có thụ kỳ thị, Adam nhắc nhở. Về sau vào cửa hàng phía trước tốt nhất sớm nhìn tiêu chí. Không những tiệm này, còn có những cái kia đặc biệt kinh doanh sớm bữa trưa cửa hàng. Ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Nơi đó tràn ngập đối độc thân cẩu không hữu hảo. Ta có cái bằng hữu, rất thích một nhà sớm bữa trưa. Cùng bạn gái sau khi chia tay, lại đi lúc, đồ quân dụng vụ viên dùng ánh mắt cùng lời nói kỳ thị. Một câu, liền ngươi một vị tương đương. Móc lửng, trực tiếp để ta người bạn kia bại lui. Về sau thực tế tìm không thấy bạn nữ, không thể không tìm đồng tính bạn tốt cùng đi. Kém chút không có náo ra hiểu lầm. Quá đáng, Ross oán hận nói. Ta cũng không tiếp tục đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.